Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, kế hoạch. Đúng, cái khác tiểu địa ngục khả năng có chút bất đồng. Còn có thể suy nghĩ công tích chờ. Nhưng chúng ta thiên diện tiểu địa ngục chính là xem thực lực. Liễu Tố gật đầu, liếc liếc mắt Tiêu Bắc Vũ. Nói ra, ma quân như vậy thương yêu Tiêu Tuyền tỷ, cũng không có làm cho nàng làm nhất hào sứ giả, mà là làm cho thực lực mạnh hơn Mạc Khinh Trần trở thành nhất hào sứ giả. Tuyển chọn nhất hào sứ giả chế độ, cùng địa ngục quan phương giống nhau, hoàn toàn xem thực lực. Lâm Vũ bừng tỉnh, xa xa Mạc Khinh Trần cũng nghe nói như thế, tựa hồ cũng không để ý. Ngược lại cười đem thanh âm truyền tới. Liễu Tố nói đúng, nay về sau, Lâm tiên sinh chính là chúng ta thiên diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả. Lâm tiên sinh yên tâm, nay muộn kết thúc về sau, ta sẽ lập tức hướng địa ngục quan phương xin. Lâm Vũ liếc hắn một cái, lắc đầu nói, hiện tại cũng không cần, chờ ta hoàn toàn giác tỉnh đạt được cực hạn lại nói đi. Mạc Khinh Trần cũng sẽ không khuyên bảo, gật đầu nói, được, liền theo Lâm tiên sinh. Liễu Tố nghe được Lâm Vũ nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói, Lâm tiên sinh, người muốn đợi được hoàn toàn giác tỉnh đến cực hạn sao? Vậy còn bao lâu nữa à? Ma quân không ở, bảo khố cũng vô pháp mở ra. Nếu không thì ma quân nhất định sẽ trực tiếp tặng cho ngươi 1000 năm cực hạn âm khí, để cho ngươi mau sớm đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Không có quan hệ, từ từ sẽ đến là được. Lâm Vũ lắc đầu, đồng thời không để lại dấu vết mà liếc bên cạnh Tiêu Bắc Vũ liếc mắt. Theo đọc tâm kết quả xem. Cái này Tiêu Bắc Vũ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Nhưng thực tế lên, Lâm Vũ cũng là biết. Cái này Tiêu Bắc Vũ không chỉ có đã đi qua Lữ Sầu linh hồn điểm này, biết hắn trải qua bảo khố, thậm chí còn đoán được hắn cùng Tiêu Tần quan hệ rất sâu. Tiêu Tần Ngục Vương trong bảo khố có nhiều như vậy cực âm chí bảo. Tiêu Bắc Vũ thân là Tiêu Tần nghĩa tử, nói vậy cũng là biết điểm này. Như vậy, Tiêu Bắc Vũ tự nhiên có thể đoán được. Hắn Lâm Vũ mượn trong bảo khố cực âm bảo vật, muốn không bao lâu là có thể đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Nhiều lắm chính là phòng trừng lệch lạc muộn trên như vậy mấy ngày mà thôi. Bất quá, Lâm Vũ cũng không sợ hắn. Ở nơi này địa ngục, hắn cũng không có xúc phạm bất luận cái gì quy củ. Hơn nữa còn là khắp nơi Ngục Vương coi trọng người. Dù cho Tiêu Bắc Vũ sau lưng cái kia vị đồng gia lão tổ tông Đông Đế muốn động thủ với hắn, đều là nhất kiện không thể sự tình. Tiêu Tần sớm nhắc nhở qua hắn, đồng gia lão tổ tông Đông Đế cùng nàng có cừu oán. Nhìn như vậy đến, Đông Đế một mực điều tra Tiêu Tần hành tung, có lẽ là tìm được nào đó chủng có thể tìm được Tiêu Tần phương pháp. Cho nên mới mượn hơi Mạc Khinh Trần cùng Tiêu Bắc Vũ. Mà hắn cùng Tiêu Tần quan hệ rõ ràng rất sâu. Đông Đế không thể mượn hơi hắn, có thể sẽ diệt trừ hắn. Bất quá, ở nơi này địa ngục bên trong, muốn diệt trừ hắn, hầu như cũng là nhất kiện không thể sự tình. Chờ hắn thực lực đạt được nấc thang thứ nhất về sau, cũng không sao có thể cố kỵ. Đến lúc đó, hắn có thể đi những thứ khác không chủ tiểu địa ngục chung, tiến nhập không đáy lao ngục, muốn làm pháp từ trong đó thái âm u tuyền trong hấp thu được đầy đủ trạng thái dịch âm khí. Tốt nhất là làm cho ba đại vương giả thiên phú đều đạt được ngụy trung cực tầng thứ. Một khi hắn ba đại vương giả thiên phú đều đạt được ngụy trung cực, thật là có cỡ nào cường đại. Hoàn toàn có thể quét ngang đại đa số tiểu địa ngục trong không đáy lao ngục. Bao quát cái này thiên diện tiểu địa ngục trong hỏa yêu, hắn cũng có thể tới trực tiếp tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Đến lúc đó, hắn cũng liền có thể muốn làm pháp thu thập vạn năm cực hạn âm khí, trùng kích trung cực giác tỉnh. kế hoạch rất hoàn mỹ. Còn bây giờ còn là đối đãi ở tiểu trong địa ngục đi. Có địa ngục, trí gia trì, cũng tương đối ổn thỏa an toàn. Dù sao chậm nhất là ngày mai muộn lên, là hắn có thể đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia hỏa yêu không phải Lâm Vũ đối thủ, đương nhiên sẽ không lại xuất hiện. Rất nhanh, 8 canh giờ đêm tối quá khứ, trên không trung viên kia lớn vô cùng trúc long chi mâu cũng rốt cục lần nữa thức tỉnh, mí mắt run rẩy phía dưới, chậm rãi mở một cái khe hở. Trong khe hở, một luồng đỏ bừng ánh sáng sáng chói đổ xuống mà ra. Bừng tỉnh thần hy một dạng, trong nháy mắt chiếu sáng cả tiểu địa ngục, mà Lâm Vũ sau lưng Ngục Vương Điện, đỉnh phong viên kia Minh Châu cũng bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Với này đồng thời, Lâm Vũ cảm giác trên người lực lượng chợt tiêu thất hết sạch. Một đạo sấm trắng sắc hồng quang theo hắn thân trên bay ra ngoài, trực tiếp xẹt qua trường khoảng không, trở lại viên kia Minh Châu bên trong, mà bên người hắn Liễu Tố cũng là như đây. Bao quát khổ hải bờ bên kia từng cái nại hà kiều đám sứ giả, dung nhập trong cơ thể địa ngục ý chí cũng đều hóa thành từng đạo bụi cầu vòng màu trắng, bay trở về cái kia Minh Châu bên trong. Nhất cộng 11 đạo bụi cầu vòng màu trắng, sau đó là 108 vị hoàng tuyền lộ đám sứ giả. Thân trên cũng đều bay ra từng đạo màu xám xanh hồng quang. 108 đạo màu xám xanh hồng quang như đầy trời thải hồng, bay trở về Ngục Vương đỉnh điện quả nhiên Minh Châu bên trong. Cuối cùng mới là 3.000 danh quỷ môn quan đám sứ giả. 3.000 đạo màu đỏ nhạt hồng quang đồng loạt xẹt qua trên khoảng không, chuẩn xác trở lại Minh Châu bên trong. Cuối cùng, Minh Châu lưu chuyển qua một cái hoa khoe màu đua sắc quang thải kỳ dị về sau, lần nữa quy về ảm đạm bình tĩnh. Bạch Thiên, địa ngục ý hữu cũng sẽ không ra trì sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Đó cũng không phải, địa ngục ý chí cũng là có linh tính. Liễu Tố lắc đầu nói, lúc buổi tối, trúc long chi mâu nghỉ ngơi, vô pháp thấy rõ những thứ kia kẻ tù tội hướng đi. Cho nên địa ngục ý chí sẽ cả đêm ra trì ở đám sứ giả thân lên. Tới Bạch Thiên, trúc long chi mâu thời khắc giám sát lấy khổ hải. Một ngày kẻ tù tội ý đồ xuyên qua khổ hải cũng sẽ bị phát hiện, mà địa ngục ý chí cũng sẽ ở kẻ tù tội tiến nhập khổ hải thời điểm gia trì chư vị sứ giả. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Hắn vốn cho là lúc ban ngày địa ngục ý chí không có gia trì lời nói, cái kia hỏa yêu có thể sẽ nhân cơ hội xuất hiện bắt hắn đây. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại không cần lo lắng. Chỉ cần đang ở cái này tiểu địa ngục bên trong, hắn cũng rất an toàn. Chư vị sứ giả, hôm qua muộn khổ cực, đều tán đi đi, như phải ly khai tiểu địa ngục lời nói, nhớ kỹ trước xin, xa chỗ truyền đến Mạc Khinh Trần thanh âm, mà về sau, rất nhiều đám sứ giả đều tản ra, có trở về Ngục Vương Điện nơi ở, có đi xin ly khai tiểu địa ngục. Lâm Vũ đi tới thiên diện tiểu địa ngục đêm đầu tiên. Cứ như vậy quá khứ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.